Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2997, nổi danh. Chỉ thấy, một tên hồng y thiếu nữ, phi thiên mà đến, người đến, không phải người khác, chính là Hồng Kiều. Trên thực tế, Cổ Phong không biết được, Hồng Kiều chỉ là kỳ danh, hắn tên đầy đủ, gọi Ôn Hồng Kiều. Nàng chính là Ôn Hiểu Mộng ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội. Nhìn thấy Hồng Kiều trở về, đông đảo đệ tử lập tức cực tốc tán đi. So với tính cách ngốc manh Ôn Hiểu Mộng, Ôn Hồng Kiều tính cách nóng bỏng bạo tẩu, mọi người là biết đến, nhưng có hắn tỉ tỉ ở, tăng thêm phía sau có Tây Ngạn chi chủ chỗ dựa, ai cũng không dám trêu chọc nàng. Lập tức, đám người cực tốc tán đi. Hồng Kiều, ngươi nhưng không biết, bọn gia hỏa này càng ngày càng yếu. Ôn Hiểu Mộng nhìn thấy muội muội mình trở về, thu hồi cự phủ, ngay sau đó vẻ mặt oán trách mở miệng, "Tỷ tỷ, là ngươi càng ngày càng mạnh a." Ôn Hồng Kiều trợn trắng mắt, "Có đúng không?" Ôn Hiểu Mộng lơ đễnh, ngay sau đó mở miệng, "Hồng Kiều, ta xuất quan ngươi đều không ở, ngươi đã đi đâu?" "Tỷ tỷ, ngươi không biết, ngươi trước kia luôn nói ta không thành được chân chính thần hiệp. Nhưng hôm nay, ta thành thần hiệp, ta hoàn thành những người khác tấm gương." Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Ôn Hồng Kiều đem chuyện đã xảy ra kể lại một phen. Thực sự là một cái phụ thân a. Nghe Ôn Hồng Kiều kể lại, Ôn Hiểu Mộng không khỏi mở miệng. "Đúng vậy a tỷ tỷ, ngươi không biết, vị kia Phong Lạc Trần sư đệ, quả nhiên là một cái tốt sư đệ a. Bây giờ ta đối hiệp cảm ngộ sâu hơn." Ôn Hồng Kiều cảm thán mở miệng. "Hồng Kiều, ngươi túi càn khôn lấy ra, cho ta một chút thần thạch hoa hoa." Ôn Hiểu Mộng mở miệng. "Tỷ tỷ, chính ngươi thần thạch đây." Ôn Hồng Kiều không khỏi nói ra. "Mua đồ chơi làm bằng đường." Ôn Hiểu Mộng mở miệng. Ngay sau đó lấy ra một cái đồ chơi làm bằng đường nhét vào trong miệng. Ôn Hồng Kiều gặp vậy, mí mắt rượt một cái. Đồ chơi làm bằng đường có thể sử dụng mấy đồng tiền. Nàng minh bạch, tỷ tỷ của mình chỗ nào đều tốt, chính là quá móc, lại vô cùng tham tiền. "Tỷ tỷ, ngươi muốn, cũng không có, ta túi càn khôn tặng người." Ôn Hồng Kiều nói. Tương đương cái gì? Tặng người, ngươi cái nhà đầu này, cái kia được bao nhiêu thần thạch? Mẹ đi sớm, chúng ta chỉ có một tòa này thần phong. Chúng ta không thể so những cái kia thần vương cường giả xuất thân giàu có. Vận chuyển cái này thần phong rất nhiều trận pháp, phải tiêu hao bao nhiêu thần thạch? Tỷ tỷ không phải đã nói với ngươi, làm cái gì đều muốn tính toán tỉ mỉ sao? Ôn Hiểu Mộng lập tức liền cấp bách. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì, kinh thanh mở miệng, "Không đúng, muội muội, lần trước ta cho ngươi tảng đá kia đây, khối kia tảng đá vụn, cũng không phải vật gì tốt, cũng ở túi càn khôn, cùng một chỗ tặng người a." Ôn Hồng Kiều nghi ngờ nói, "Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, tỷ tỷ ta lần bế quan này mới phát hiện, hòn đá kia, căn bản không phải đá bình thường, đó là một khối thần ngọc. Bên trong ẩn chứa thần văn a, giá trị tối thiểu cũng phải tại ngàn vạn thần thạch. Ngươi tên phá của này, ngươi đem mấy thứ cho người nào? Ta đi muốn trở về." Ôn Hiểu Mộng lập tức nói ra, "Tỷ tỷ, đưa ra ngoài đồ vật, nào có trở về muốn a? Vậy quá mất mặt." Ôn Hồng Kiều khó xử mở miệng, "Mau nói, bằng không ta tiếp xuống vạn năm cũng không cho ngươi tiền tiêu vặt." Ôn Hiểu Mộng uy hiếp nói, "Tỷ tỷ ta nói, ta là cho cái kia Phong Lạc Trần sư đệ, tỷ tỷ ngươi không biết, hắn mới tới ta tông, suýt chút nữa đã mất đi tu hành lòng tin, còn mang theo nữ nhi cực kỳ gian nan, tỷ tỷ, ngươi lên đi đâu?" Chấm ngoặc kép, nguyên lai còn tưởng rằng hắn là người tốt, nguyên lai là một lừa đảo, dám lừa bản cô nương thần thạch, bản cô nương không phải đem hắn đánh thành đầu heo không thể. "Tỷ tỷ, hắn không có lừa gạt, là ta tự nguyện cho a." Bớt nói nhảm, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, 7 ngày đi qua, thành, Cổ Phong vung tay lên, trước mắt hỏa diễm đan lô tiêu tán, trong đó, một mai đan dược phi ra, viên đan này, chính là linh cực đan. Cái này linh cực đan, luyện chế cũng không dễ dàng. Cổ Phong 3 ngày mới luyện chế ra cái thứ nhất, nhưng bây giờ 7 ngày mới đưa viên đan này triệt để quen thuộc. Bây giờ xác suất thành công đã cực cao. Không nói hai lời, Cổ Phong trực tiếp nhét vào trong miệng một mai linh cực đan. Ăn vào viên đan này, chỉ cảm thấy đan điền của mình bên trong vô biên dược lực điên cuồng phun trào. Bản thân thần lực ngưng luyện tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều. Có cái này đan ở, trong vòng 100 năm, ta liền có thể đột phá. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Thuốc này uy lực, so trước đó dùng huyền linh đan, thế nhưng là mạnh hơn mấy lần. Đan các bên trong trống rỗng, bốn bề vắng lặng, để Cổ Tiểu Tiền kiên nhẫn tu hành trên căn bản là không thể nào. Dứt khoát Cổ Phong để Tham Long cùng Không Không mang theo Cổ Tiểu Tuyền tiếp tục ra ngoài đào bảo. Bất quá cái này tông môn không thể so những địa phương khác. Cổ Phong chỉ cho phép bọn họ đây ở đan phong bên trong đào bảo. Không thể rời đi đan phong. Không biết tiểu nha đầu này lại sẽ đào đến cái gì trở về. Cổ Phong trong mắt mang theo ý cười. Đối với Tham Long Thiên Phú, Cổ Phong đã sớm kiến thức qua. Ở Cổ Phong xem ra, cái này thất tự tông dưới đất bảo vật hẳn không ít so với bên ngoài sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng cũng là có chút chờ mong. Cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo vài phần thanh âm lo lắng truyền đến. Phong huynh, Cổ Phong vung tay lên. Đan các cửa, chính là mở ra, liền nhìn Thanh Sầu vội và đi đến. Lập tức mở miệng, Phong huynh, mấy ngày nay, ngươi không sao chứ? Ta một mực đóng cửa luyện đan, có thể có chuyện gì? Cổ Phong nghi hoặc, Phong huynh a, ngươi không biết, ngươi lần này, là triệt để nổi danh. Thanh Sầu mở miệng, ta nổi danh. Cổ Phong kinh ngạc, ta trước hỏi ngươi, ngươi hôm đó, có phải hay không lừa gạt Hồng Kiều? Thanh Sầu cười khổ mở miệng, lừa gạt, ta nơi nào có lừa gạt, ta bất quá là cho hắn chỉ dẫn một lần con đường tu hành mà thôi. Cổ Phong bình thản mở miệng, lập tức nói, phát sinh cái gì sao? Phong huynh, Phong ca a, ngươi chỉ dẫn con đường, ngươi đem người ta túi càn khôn chỉ dẫn đi làm gì? Hiện tại ta truyền thừa đệ tử chiến lực bảng, đệ tứ ngoan nhân Ôn Hiểu Mộng sư tỷ, dẫn theo so với nàng vóc dáng còn cao cự phủ, bốn phía tìm ngươi đây. Thanh Sầu mở miệng, Cổ Phong kinh ngạc, ngoặc kép, coi như ta lừa gạt Hồng Kiều. Cái kia Hồng Kiều bất quá là một cái nội môn đệ tử. Ôn Hiểu Mộng tìm ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Hồng Kiều tên đầy đủ Ôn Hồng Kiều, là Ôn Hiểu Mộng thân muội muội. Thanh Sầu mở miệng, ngay sau đó vỗ đầu một cái. Ngươi nên đến, ngươi khẳng định không biết a. Bất quá ngươi là đã gây họa. Thì ra là thế, bất quá không sao. Nàng bây giờ đều không tìm đến, hiển nhiên là hẳn là không biết ta ở chỗ này. Cổ Phong mỉm cười, lơ đễnh, truyền thừa đệ tử cũng liền thần linh cảnh cửu trọng. Bây giờ Cổ Phong sau lưng có Triệu trưởng lão, tự nhiên cũng không sợ. Phong huynh a, ngươi không biết Ôn Hiểu Mộng lợi hại. Nàng chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Thanh Sầu đem Ôn Hiểu Mộng thân phận kể lại một phen. Cổ Phong nghe xong, lúc này mới chợt hiểu, khó trách Hồng Kiều như vậy không có sợ hãi, nguyên lai có ngạn chủ cho bọn hắn tỉ muội chỗ dựa. Phong huynh, cái này còn không chỉ là Ôn Hiểu Mộng, cái kia Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn cũng đang bốn phía tìm ngươi. Ta trước đó không biết, ngươi lại đem bọn họ cho đánh đập. Thanh Sầu lại là hỏi. Cổ Phong có chút lúng túng, khụ khụ, đây là vào tông lúc trước sự tình. Là bọn hắn trêu chọc ta. Ngoặc kép, hết chương.